Duyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ người làm Ezip Phong, chương 31. Xem từ nay về sau anh còn dám hay không? Cô đã làm nơi đây thành cái gì thế này? Vào lúc mặt trời nhô lên cao tỏa ra những tia nắng gay gắt, một tiếng giống to lớn như sấm động ngang trời đột nhiên vang lên. Trong vườn hoa ở phía sau nhà, mỗ nữ nọ đang vừa mải mê cắt tỉa vừa ngâm nga. Hừ là, bằng cái giọng phá tiếng không biết phải diễn tả thế nào, bị tiếng giống vang động đột ngột kia làm cho giật nảy mình. Răng rắc, lại một đóa hoa hồng phấn còn hàm tiếu liền rơi xuống, nhẹ nhàng hy sinh rất quang vinh. Ai vậy? Ai mà lại lớn tiếng như vậy thế? Chẳng lẽ không nhìn thấy là tôi đang làm việc hay sao? Bị nhảy dựng lên vì hoảng sợ, Xá Cơ Hoa liền nhíu mày quay đầu lại trừng mắt nhìn. Cô đã phải cực kỳ vất vả mới gây dựng được linh cảm nghệ thuật thế này, cứ như vậy liền bị tiếng giống hét kia làm cho biến mất sạch trơn, điều này có thể làm cho cô không giận dữ được sao? Chỉ thấy bốn phía quanh vị trí cô đang đứng, một đống lớn những cành hoa chỉ còn lá xanh nằm rải rác khắp nơi. Bên trái, phía trước lúc này chỉ còn những thân cây hoa hồng đã bị cắt cụt hoàn toàn. Cả một vườn hoa hồng vốn dĩ dày đặc những hoa, nhìn đẹp đến tê dại cả mắt, nhưng bây giờ đã bị phá hủy sạch sẽ gần như đến quá nửa. Toàn bộ cây hoa giờ này đều nằm ở trên mặt đất, bốn phía chỉ còn lại những gốc, những thân với những chiếc lá trơ trụi. Không còn lấy một đóa hoa nào nữa. Vườn hoa hồng mà ông đã dồn tất cả tâm huyết, tốn rất nhiều thời gian công sức mới trồng được, lại còn loài hoa bách hợp đỏ được ông lai tạo thành công nữa chứ. Giờ đây ở bên phía tay phải, phía trước đống thân cành kia, chỉ còn sót lại một vài đóa hoa xinh đẹp đang lay động trong gió, dưới ánh nắng gay gắt. Cô. Bác Phúc tức giận đến nghẹn lời, trên gương mặt đã đỏ rực lên. Ông nhìn khu vườn hoa mà mình đã mất bao công sức cẩn thận chăm sóc kia, giờ đây đã trở thành cái hình dạng thế này. Ông dường như đã bị cơn tức giận kích động đến nghiêm trọng, cánh tay chĩa thẳng vào cô cũng run rẩy nói. Cô. Mãi một hồi lâu mà cũng không biết phải nói tiếp từ gì khác sau từ. Cô. Này nữa. Có thể nói, chỉ thoạt nhìn cũng đã nhận ra, lúc này ông lão quản gia đang đau lòng lẫn tức giận đến mức nào. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, thì mỗ nữ luôn thô lỗ không biết một cái gì kia rất có khả năng trên cơ thể đã sớm đã bị ánh mắt của bác Phúc bắn thành mấy ngàn mấy vạn cái lỗ thủng rồi. Quản gia, ông không sao chứ? Nhìn sắc mặt của ông lão kia càng ngày càng thêm đỏ rực, thân thể cũng ngày càng lảo đảo run bắn cả lên, Xá Cơ Hoa có chút lo lắng vội vàng đứng dậy tiến lên định đỡ lấy ông lão. Ông già này cũng thật là đã già cả đến ngần ấy tuổi rồi, còn đi ra đây để phơi người cho khô sao? Chắc hiện tại ông ấy đã bị cảm nắng rồi, làm sao bây giờ? Quản gia, nhanh lên, để tôi đưa ông đến chỗ có bóng mát nghỉ ngơi nhé. Xá Cơ Hoa đưa tay định đỡ bác Phúc rời đi, nhưng đột nhiên cánh tay cô liền bị một lực rất mạnh gạt ra một cái, chỉ thấy bác Phúc vừa mới tức đến đỏ mặt kia đang thở phì phì, trừng mắt nhìn cô, phẩy tay một cái, xoay người rời đi. Lúc trước ông còn tưởng rằng cô gái trẻ này vẫn còn có chỗ dùng được, lại nhưng ông không ngờ rằng. Ngực bác Phúc phập phồng mãnh liệt, nổi giận đùng đùng chạy thẳng đến sảnh trước. Ông dự định gọi điện thoại cho lão phu nhân xong, sau đó, sẽ đuổi cô gái kia ra ngoài. Thật sự cô ta đã làm ông tức chết mất. Ấy này, quản gia. Nhưng ông già kia lại đang tức giận đến mức cũng không thèm nhìn lại cô đến một liếc mắt. Nhìn tấm lưng kia, mỗ nữ nào đó. Lông mày nhăn lại vẻ rất bất mãn. Có chuyện gì vậy nhỉ? Xá Cơ Hoa vuốt vuốt cái tay vừa mới bị ông già kia gạt đi, mắt lại nhìn về phía bác Phúc rời đi mà vẫn còn nổi giận đùng đùng, vẻ mặt khó chịu, lào nhào tự nói với mình. Cũng thật là, đột nhiên xuất hiện, giống lên một tiếng rồi lại bỏ đi, chẳng lẽ ông ta lại là người chuyên môn đến để dọa mình hay sao? động một chút lại chạy đến sống vài ba câu, lại còn không chịu nói cho thật rõ ràng, bây giờ lại còn định đi bẩm báo nữa hay sao? Thật là một ông già có tật xấu. Quên đi, mặt xác ông ta, cái đồ giỏi nịnh hót. Xá Cơ Hoa giơ tay che ngang trán, ngẩng đầu nhìn lên ánh nắng trên bầu trời, đôi mắt nhắm lại nhẩm tính thời gian một chút, lúc này trước hết cô phải đi tưới nước một chút đã. Thật đúng là, cái kẻ có tiền này đã làm cả một vườn hoa lớn như vậy lại không chịu quản lý cho tốt, chẳng lẽ lại không biết rằng tất cả những loại hoa này đều bị tàn rất nhanh chóng sao? Chỉ có điều may mà bọn họ có vận khí tốt, nên mới gặp được một người có tay nghề làm vườn cao như mình. Xá Cơ Hoa kéo đường ống nước từ đàng xa lại, nhìn vào chỗ những cây hoa bách hợp đỏ mà mình vừa mới trồng lại ở chỗ góc thoáng mát kia. Cô vừa tưới nước cho cây rất cẩn thận, vừa cảm thấy vô cùng thỏa mãn và kiêu hãnh. Đến khi đã tưới nước xong xuôi, cô dùng những cành lá xanh cắm ngay ngắn xung quanh làm thành một hàng rào nhỏ. Lúc này, người nào đó vẫn luôn luôn bận bịu làm việc dưới ánh mặt trời dưới chói chang kia mới hài lòng ngừng tay lại, mồ hôi đầm đìa, làn da bị phơi nắng đến hồng rực, nhìn rất đáng yêu. Xá Cơ Hoa xoay người lại, ngồi chồm hổm xuống nhìn những đóa hoa bách hợp đỏ như máu kia cười híp mắt, vuốt cằm nói. Xem ra tay nghề làm vườn của mình vẫn không đến nỗi tệ lắm. Lần sau nhất định phải tìm lão phu nhân kia để bà ấy bổ sung chuyện mình thêm chút tiền lương nữa mới được. Nói như thế nào đây cũng coi như phí lao động của mình chứ. Ờ, nhưng mà cái thằng nhóc thối, mà trong miệng bà cố nội đó vẫn hay nói kia, rốt cuộc là ai đây nhỉ? Ngày đó cô đã được lão phu nhân vé vào tận bên tai dặn dò đến nửa ngày, cô nghe nhưng cũng chỉ hiểu cái thằng nhóc thối, mà miệng bà hay nhắc đến kia chính là thằng cháu nội của bà, nói rằng lúc trước cô đã từng gặp ở nơi cửa chính ra vào của công ty rồi. Thật là buồn bực, ngay cả một tấm ảnh chụp thằng cháu nội thôi mà bà cũng không chịu đưa cho cô. Sự việc này đã qua từ lâu như vậy rồi, cô làm sao còn nhớ rõ được chứ, huống chi giữa tiền và người lại không có một chút liên quan nào, mà cô gần đây lại lười ghi nhớ. Xá Cơ Hoa ngồi xổm chỗ thoáng mát không ngừng suy nghĩ, mãi một lúc sau, khi đã không còn nghĩ ra được hình ảnh gì nữa, cô mới đứng lên đi đến bên đống cánh hoa hồng đủ các màu mà lúc trước cô đã đặt chúng thành đống lớn ở một chỗ thoáng mát, bưng tất đống cánh hoa hồng đó đi ra. Sau đó cô lắc lư đi về hướng mà lúc nãy cô thấy bóng lưng của bác Phúc đi vào đó, hy vọng trước khi chỗ cánh hoa hồng này có thể hoa bị phơi khô, cô sẽ tìm thấy phòng bếp, ướp những cánh hoa hồng này rồi sau đó sẽ ướp để làm nước hoa hồng, nhất định uống sẽ rất ngon. Mà đồng thời ở phía bên kia, điện thoại được nối thông giữa một người làm công ở trong đình viện của khu biệt thự xa hoa nằm ở sườn núi, với một người trong tòa thủy đình được xây dựng trên mặt nước, trong hồ có đủ các loại cá chép vàng đang bơi qua bơi lại. Bốn góc của tòa thủy đình được bao phủ lớp không khí nóng rực do ánh nắng gay gắt tỏa ra. Chu Hữu Mai mặc trên người một bộ quần áo thoải mái, nằm ở trên một chiếc ghế đặt trên bãi cát, hai chân gác lên nhau một cách thoải mái, một tay cầm chiếc cần câu cá, tay kia cầm chiếc điện thoại di động, bà vừa nằm vừa nói chuyện. Cô gái kia là một đứa bé ngoan Tiểu Phúc ạ, ông hãy chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút. Còn về phần vườn hoa bị phá hỏng ấy, ngày mai ông hãy gọi người bảo mang một số loại hoa khác mới được lai tạo cấy ghép ở nước ngoài tới, những cây hoa kia ta cũng đã nhìn chán rồi, thay đổi một chút cũng tốt. Đầu điện thoại bên kia, bác Phúc tựa như không ngờ Chu Hữu Mai lại không hề có một chút nào gọi là ầm ầm giận dữ, mà ngược lại, bà lại giải vây giúp cho cô gái kia, lập tức ngạc nhiên nói. Lão phu nhân, vấn đề không phải là nằm ở việc thay đổi lại những cây hoa kia một lần nữa cho đẹp hơn, mà chính là, đấy là tất cả những gì của lão gia khi còn sống đã để lại cho thế hệ tiếp theo. Bên kia Chu Hữu Mai nhấc thân thể mượt mà của mình từ trên ghế ngồi dậy, đáy mắt thoáng hiện vẻ chần chờ một lát, hơi ngập ngừng một chút, nhưng sau đó sắc mặt trở nên nghiêm nghị, giọng nói vang lên có vẻ lớn hơn. Lão già ma dù kia đã lâu như vậy rồi vẫn không hề báo mộng cho ta, hiện tại chúng ta đập phá vườn hoa mà lão ta đã để lại như vậy là rất tốt, cho lão một chút giáo huấn thử xem từ nay về sau lão ta còn dám nữa hay không. Nhưng mà, lão phu nhân, đã xong rồi, ta rất yêu mến cô gái kia, anh đã giúp thì hãy chú ý thêm một chút. Mà này, anh hãy nói với thằng nhóc thúi kia một chút. Nếu như nó dám đuổi cô bé kia ra, vậy thì cũng không cần gọi, cũng không cần chấp nhận mụ già như ta đây là bà nội. Dứt lời, không đợi bác Phúc chen vào lời nói, liền soạt một tiếng, dứt khoát cút điện thoại. Chu Hữu Mai để chiếc điện thoại xuống ở một bên trên mặt chiếc bàn, vừa bưng ly nước trái cây lên, tiếp đó ngả người xuống nằm lại như cũ, cũng không quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với chị Liễu đang ngồi ở bên cạnh. Chị Liễu à, chị có lời gì cần nói thì cứ nói ra đi, không nên dừng lại nửa chừng như vậy. Nghe vậy, chị Liễu, một người phụ nữ cũng khoác trên mình bộ trang phục của người quản gia, xoay người phất phất tay đối với hai người hầu gái khác đang đứng ở phía sau lưng. Mãi đến khi các cô gái kia đã lui xuống dưới, chị Liễu mới tiến lên phía trước nói. Lão phu nhân, ngài thật sự cảm thấy cái cô gái nhỏ kia có thể làm được việc chứ? Dựa vào cá tính của thiếu gia, tôi e rằng sẽ có chút khó khăn, ngài xem có cần phải phái thêm vài người nữa qua đó hay không, như vậy sẽ càng có nhiều người để có thể chăm sóc được cho thiếu gia được nhiều hơn. Người này buổi sáng vừa mới đi, buổi chiều liền đã xảy ra cái vấn đề này, điều này lại có thể không làm cho người ta lo lắng hay sao? Đối với sự lo lắng của chị Liễu, Chu Hữu Mai ngược lại tuyệt không hề có chút gì gọi là lo lắng, tinh thần vô cùng phấn chấn, đôi mắt lão phu nhân hơi liếc nhìn về phía chị một chút. Chăm sóc cho nó để làm gì vậy? Chỉ có một mình thằng nhóc thối kia thôi. Vậy mà còn phải cần thêm bao nhiêu người để chăm sóc cho nó nữa đây? Chu Hữu Mai đặt lại ly nước trái cây ở trên mặt bàn, đột nhiên hình như bà vừa chợt nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng đột nhiên tràn ra một nụ cười vui vẻ, ánh mắt vụt lóe sáng trở nên rào hoạt, lập tức quay đầu về phía chị Liễu đang đứng ở bên cạnh nói. Nhưng mà, vừa lúc nãy nghe chị nói như vậy, ta lại nghĩ tới một chuyện khác. Chị Liễu chờ một chút, chị hãy gọi điện thoại đến đó cho ta, bảo rằng từ hôm nay thím Lưu bắt đầu liền trở về nơi này để ở, nói bà lão già này rất nhớ món dưa muối của thím ấy. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 32. Vừa chính vừa tà, khó có thể diễn tả bằng lời. Lão phu nhân muốn bà trở về nhà tổ. Như vậy sao được, bà đi về thì thiếu gia làm như thế nào? Về sau ai nấu cơm? Nơi khúc quanh ở cửa phòng bếp, bác Phúc vừa mới từ sảnh chính quay lại, chỉ thấy thím Lưu mang bao lớn bao nhỏ, bình lớn bình nhỏ xách ra từ trong phòng bếp. Bác Phúc nhất thời không giữ miệng, lời nói không thận trọng cứ như vậy vội vàng bật thốt ra rồi. Thật ra ông muốn nói, cái nhà này không thể tách rời khỏi bà, ông cũng không thể tách rời. Nhưng thím Lưu nghe được lại không phải có nghĩa như vậy. Vừa nghe đã khó chịu, chẳng lẽ bà chính là một bà cụ nấu cơm sao? Tức chết bà, nét mặt già nua căng lên, bình tương lớn cầm trong tay ném vào trong ngực ông. Rau ngâm, đủ cho ông cái thùng cơm này ăn một tháng rồi, thiếu gia ăn không quen thì kêu cậu ấy về nhà ăn, hừ. Thím Lưu trừng mắt nhìn ông. Hừ hừ một tiếng, cặp mông đẩy ông ra, xách theo bao lớn bao nhỏ giận đùng đùng rời đi. Trên khuôn mặt già nua uy nghiêm của bác Phúc, lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt khác. Tôi. Không phải như vậy. Không đợi ông Lý Nhí nói xong, người đã đi xa, trong ngực ông còn ôm bình tương lớn, cái này lên xuống không được. Mà Xá Cơ Hoa đi từ một hành lang khác tới.

Chứng Trạc bình tĩnh nói thẳng với Huyền Vũ Thác Hàn. Lão đại, hội trưởng Minh Hảo Thiên hội Minh Sa ở trong hành lang quán gạch đứng chờ anh, nói là có chuyện làm ăn muốn bàn với anh, nhưng mà toàn bộ hơn 10 sòng bạc, quán ba, phòng đấu giá ở chợ đêm của chúng ta bị anh ta chặn lại vào hôm nay. Huyền Vũ Thác Hàn nghe vậy, nhích môi cảm xúc cũng không thay đổi quá nhiều, giống như hơi 10 chỗ bị chặn này không phải của anh, chỉ nhét một tay vào túi quần, trên mặt tuấn Mỹ vẫn xứng với lưu manh tà ma nói. Là sao? Vậy tôi còn thật sự muốn trông thấy hội trưởng hội Minh Sa. Dứt lời, vệ sĩ trùng trùng điệp điệp vây quanh, vượt lên đầu đi tới cửa chính, La Vũ Hiên theo sát phía sau. Bên ngoài quán gạch đứng lộng lẫy xa xỉ, bên trong càng nguy nga lộng lẫy, hoàn cảnh không đến nỗi nào, ngược lại đúng là hơi kém một chút. Vừa đi vào cửa chính, Huyền Vũ Thác Hàn đi ở phía trước, thì dừng bước, đứng ngay tại chỗ, quét mắt bốn phía, nhích môi cười nhạt, không nói gì, chỉ có điều tay còn lại cũng đút vào trong túi quần. Lão đại, làm sao vậy? La Vũ Hiên vẫn theo sau lưng anh tiến lên một bước nhẹ giọng hỏi, đôi mắt âm trầm dưới mắt kính âm thầm quét mắt bốn phía không người, lúc trước cũng không phát hiện có gì không đúng, nhưng mà, vừa dứt lời tầm mắt cố định tại một chỗ, ánh mắt nhíu lại, vẻ thù địch hiện lên nơi đáy mắt. Lão đại, anh đi vào trước, bên trong đều sắp xếp xong xuôi, em xử lý chuyện ở đây một lát rồi tới. Ừ. Đầu Huyền Vũ Thác Hàn nghiêng sang bên liếc mắt nhìn cậu ta, giọng nói cuốn hút mang theo chút nguy hiểm mờ ám. Đừng nhịp quá xa, tôi vẫn chưa muốn chuyện bên này vỡ lở ra. Yên tâm, em sẽ có chừng mực. Dứt lời, La Vũ Hiên xoay người đi về phía sảnh bên. Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt về phía mới lóe lên ánh sáng. Khóe miệng nhích lên nụ cười rủ rỉ như có như không thành thơi cất bước vào sảnh chính quán ba. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm e zip phong chương 33. Đừng đùa quá chớn. U, V, K, W, W, M. Đầu Huyền Vũ Thác Hàn hơi nghiêng về một bên liếc nhìn anh ta, giọng nói từ tính mang theo nguy hiểm. Đừng đùa quá chớn, tôi còn chưa muốn chuyện bên này vỡ lở ra. Yên tâm, tôi sẽ liệu tình hình mà xử lý. Dứt lời, La Vũ Hiên liền xoay người đi về sảnh bên kia. Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt về phía mới vừa lóe lên tia sáng, khóe miệng nâng lên một nụ cười rủ rỉ như có như không thành thơi cất bước đi về phía sảnh lớn của khách sạn. Cụp cụp. Tầng 2 trên hành lang dài hoa lệ lại xa xỉ, cách mỗi 10 mét liền treo một chiếc đèn thủy tinh. Rất tốt để ẩn nấp. Núp trong bóng tối, từ khi nhận được tin tức liền bắt đầu len lén đi vào ẩn nấp ở đây, Hoàng Bộ Tuyết lén lút bò đi, gương mặt xinh xắn, nhưng đôi mắt bồ câu kia, lại bởi vì người ở trong đại sảnh lầu 1, mà cứ chớp đồng sáng loáng. Nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, lão đại thần bí trong truyền thuyết của giới kinh doanh đang ở lầu dưới, trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Bộ Tuyết cũng không nhìn được hiện lên sự hưng phấn, đáy lòng kích động không thôi tự lẩm bẩm. Mới vừa trở lại, đã bắt mình chạy đến đây, để xem lần này, chủ biên kia mở ngoặc tròn chủ tòa soạn đóng ngoặc tròn còn dám mặt nặng mặt nhẹ coi thường mình nữa hay không? Hờ, a. Nghĩ đến tiền thưởng tháng này kiếm được. Thì càng hăng say hành động. Chỉ thấy Hoàng Bộ Tuyết xách theo máy chụp hình. Ngay khi Huyền Vũ Thác Hàn tiến vào. Thì máy chụp hình trên tay không ngừng chụp lia lịa. Vì để tránh bị phát hiện, cô còn cố ý quỳ rạp trên mặt đất. Để có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn, cô còn bò trườn để di chuyển vị trí. Cho đến khi bóng dáng bước vào đại sảnh ở lầu dưới, Hoàng Bộ Tuyết mới đứng dậy từ trên đất. Vội vàng nhoài người về phía trước tìm một khe cửa, nhưng bước chân còn chưa kịp nhắc lên, đột nhiên cổ áo cô bị người kéo lui về phía sau. Á! Ai đó? Cổ áo bị kéo căng, vẫn còn duy trì tư thế đang đi tới của Hoàng Bộ Tuyết, lông mày liền nhíu lại theo bản năng xoay người quay đầu lại nhìn. Mà liếc thấy sau lưng không biết khi nào xuất hiện một người đàn ông, sắc mặt Hoàng Bộ Tuyết rét lạnh, một tay túm chặt máy chụp hình, một tay thì trở tay kéo cổ tay phía sau qua theo bản năng, hai chân lấy đà trực tiếp ra đòn ném qua vai. Thân thể cao lớn bỗng nhiên nhào lên phía trước, gương mặt tuấn tú nhăn lại, động tác đột ngột như vậy, khiến cho người luôn cẩn thận như La Vũ Hiên cũng không ngờ đến, nếu như không phải công phu của bản thân không tệ, có lẽ mới vừa thật sự sẽ bị té xuống đất. Ổn định lại bước chân, đôi mắt dưới mắt kính của La Vũ Hiên lóe lên một tia ánh sáng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Bộ Tuyết, liền ra tay phản đòn, muốn ném người ra ngoài. Hoàng Bộ Tuyết không nghĩ tới sẽ gặp được cao thủ, dưới chiêu phản đòn mạnh mẽ, liền nhanh trí phản ứng kịp, thân thể nhanh nhẹn nghiêng người bay lên không lật người lại, nhất thời hai người mặt đối mặt. Anh làm gì thế, sao đột nhiên lại đánh lén tôi? Vừa lạnh lùng thốt ra, lập tức tặc lưỡi. Mẹ nó, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, lúc này Hoàng Bộ Tuyết mới giật mình trong cái giới săn ảnh này. Nếu cô không nhầm thì người đàn ông trước mắt này chính là trợ lý đặc biệt ở bên cạnh Huyền Vũ Thác Hàn. Tuy có rất nhiều người cho rằng anh ta là một người lịch sự nho nhã, người đàn ông nhã nhặn như gió xuân, nhưng cô lại không cho là như vậy. Mặc dù cô mới vừa trở về từ nước Mỹ, nhưng ở Mỹ cô đã sớm nghe nói đến những trợ lý đặc biệt bên cạnh tổng giám đốc thần bí của tập đoàn Huyền Vũ này rồi. Mỗi người một sở trường. Mặc dù không có người nào thật sự hiểu rõ năng lực thực tế của bọn họ, nhưng tuyệt không phải người bình thường. Mà trong ba người, người trợ lý đặc biệt nhìn có vẻ như vô hại, La Vũ Hiên, lại là người xảo trá nham hiểm nhất. Từ thủ đoạn xử lý công việc của anh ta có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Hoàng Bộ Tuyết âm thầm bước lui về sau nửa bước, che chở máy chụp hình thật chặt. Dưới ánh mắt của La Vũ Hiên, trên trán hơi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như vậy, giọng nói trong trẻo lại lạnh như gió núi. Nếu không có việc gì, vậy tôi cũng không làm phiền. Dứt lời, Hoàng Bộ Tuyết liền xoay người bước nhanh về phía cửa, cầm theo đồ còn muốn đi. Ngay khi cô vừa bước chân ra, cánh tay liền bị một bàn tay bắt được kéo về phía sau, đồng thời một bàn tay khác nhắm thẳng về phía máy chụp hình đang treo trước ngực cô kéo qua. La Vũ Hiên mới vừa nhìn thấy đáy mắt cô thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị vẻ lạnh lùng thay thế. Những tay săn ảnh có thể còn phiền toái hơn cả phóng viên, hơn nữa còn đáng ghét hơn nhiều. Cho nên đám người Huyền Vũ Thác Hàn luôn luôn nhạy cảm với những thứ này có thể gọi là rồi nhặn. Này, nhưng không ngờ một cô gái có vẻ ngoài đẹp lạnh lùng như vậy, lại có thể là chó săn mở ngoặc tròn những người săn ảnh hay ba ba ra đóng ngoặc tròn. Mặt Hoàng Bộ Tuyết liền biến sắc, duỗi tay ra đánh mạnh vào bàn tay của anh một cái. Anh làm gì thế? La Vũ Hiên nhíu mày. Liếc mắt nhìn cô, mu bàn tay vẫn còn cảm giác nóng hừng hực cô gái này. Đáy mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn kéo cánh tay cô qua không chút thương hương tiếc ngọc nào. Cái tay mới vừa bị đẩy ra liền bắt được cái máy chụp hình cô đang bảo vệ, nguy hiểm nói. Giao máy chụp hình ra đây. Giao ra đây. Đùa gì thế? Những thứ này đều do cô bất chấp nguy hiểm mới chụp được. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Tay Hoàng Bộ Tuyết càng thêm túm chặt. Anh cho rằng anh là ai? Việc gì tôi phải giao đồ vật cá nhân của mình cho anh chứ? Anh buông tay ra, nếu không tôi kiện anh tội cướp bóc. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, lại mang theo một tia tức giận nhìn anh chằm chằm. Thật sao? Vậy tôi đợi xem. Cướp bóc? Cô cho là anh không dám sao? Hừ, cô đưa ra một đề nghị rất hay, vậy anh liền cướp cho cô xem. Cô vừa nói dứt lời, khóe miệng La Vũ Hiên liền nâng lên một đường cong giễu cợt, buông cái tay đang túm lấy tay cô ra, trực tiếp dùng tay giật lấy máy chụp hình đang treo trước ngực cô. La Vũ Hiên, anh. Cô sớm nên nghĩ đến, người đàn ông này là người nham hiểm, sao có thể lo ngại giống như những người đàn ông khác được chứ?

Lúc này trên mặt Xá Cơ Hoa đã khó coi đến mức không thể khó coi hơn. Chuyện mới vừa rồi có phải chính là nụ hôn của sói trong truyền thuyết hay không? Con bà nó, nói như vậy là cô bị thua thiệt rồi ư? Không có cự tuyệt. Cự tuyệt cọng lông nhà anh cô còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh lén, sao còn có thế cự tuyệt được chứ? Một tiếng bốp vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông mới vừa đưa tay ra đột nhiên bị đánh mạnh một cái vào lòng bàn tay. Chết tiệt, cô làm gì thế? Gương mặt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn trở nên giận dữ, mặc dù mu bàn tay nóng hừng hực, nhưng điều làm anh tức giận nhất chính là cô gái đáng chết này lại dám đẩy tay của anh ra. Con mia anh, tôi mới phải hỏi anh đấy, anh vừa làm gì đấy? Chẳng lẽ anh không biết anh có bệnh sao? Nghĩ đến người đàn ông này mang theo vi khuẩn đầy người, một cô gái nào đó liền không ngừng vừa phi phi cái miệng vừa dùng tay chùi mạnh lên môi. Huyền Vũ Thác Hàn lập tức đen mặt, ngay khi cô vừa dứt lời thiếu chút nữa đã không khống chế được mà trực tiếp bóp chết cô, quả thực không thể nói lý với cô gái này. Đã như vậy, tôi liền thử một chút, xem có thể lây cho cô hay không. Nói xong, sắc mặt Huyền Vũ Thác Hàn rất khó coi, lại kéo cô qua một lần nữa, ngay khi cô vừa muốn mở miệng nói, anh liền cúi người hôn lên đôi môi đã bị cô lau đến đỏ hồng. Dùng đầu lưới đẩy miệng cô ra, giữ chặt đầu của cô, không quan tâm đến cô đang u v k w w m u v k w w m kháng cự, càng không ngừng hôn sâu hơn. 28 năm qua, tối nay thật sự đã bị chọc tức đến không còn lý trí, hay cứ mặc kệ như thế, tùy hứng càn rỡ một lần đi, cuộc sống có thể có mấy lần tùy hứng, có lẽ 28 năm là khá dài, trừ lần trong ngõ tối đêm đó, thì tối nay cứ tính là thứ hai lần đi. Tối nay trời đầy sao, hình như nhiều hơn so với bình thường, tối nay hình như trăng cũng tròn và sáng hơn bình thường, chẳng lẽ trăng tròn thì sói sẽ lộ nguyên hình thật sao? Đang không ngừng hôn sâu, Xá Cơ Hoa như lạp xưởng bị anh cắn gặm, chỉ thấy sắc mặt của cô càng ngày càng biến thành màu gan heo, nhưng hình như người đàn ông nào đó vẫn không hề phát hiện, vẫn không ngừng thăm dò vào sâu bên trong. Giết người, tuyệt đối là muốn giết người. Xá Cơ Hoa có cảm giác sắp té xỉu vì thiếu dưỡng khí, trong đầu liền nghĩ tới một điều. Người đàn ông này tuyệt đối là thẹn quá thành giận nên muốn giết người. Chưa bao giờ toàn thân lại cảm thấy bủn rủn như vậy, dù là ngã bệnh cô cũng chưa bao giờ suy yếu. Như lúc này, cái tên chó điên này, đừng nói anh ta muốn su cô rồi sau đó giết chết cô nha. Má ơi! Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ? Cô vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, chẳng lẽ cứ như vậy mà tiêu đời sao? Cô không cam lòng. U, V, K, W, W, M, H. U, V, K, W, W, M, H. Cứu mạng. Mở ngoặc tròn khụ khụ, mọi người thông cảm, đây là nụ hôn đầu, nên đối với một cô gái đầu óc đơn giản và thần kinh không được ổn định, sẽ có nhiều điều không hiểu, mong mọi người hiểu cho đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Xá Cơ Hoa càng ngày càng đỏ, hai tay vô lực đánh vào tấm lưng rắn chắc, mở to đôi mắt. Suy yếu. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông nào đó vẫn đang nhắm hai mắt không ngừng hôn thật sâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, Hơ, kháng cự. Huyền Vũ Thác Hàn âm thầm đau khổ cảm thán ở trong lòng, chẳng lẽ đôi môi của người con gái nào cũng tốt như vậy ư? Chỉ như thế này thôi, đã làm cho anh có loại cảm giác muốn ngừng mà không được. Nghe thấy tiếng rên như có như không của cô, trong nháy mắt hình như đã kích thích sự hứng phấn của người đàn ông nào đó, càng không ngừng hôn sâu hơn, tay bắt đầu không an phận di chuyển dần lên trên. U, V, K, W, W, M. Người đàn ông nào đó cũng không nhịn được mà ngâm ra tiếng. Mùi vị quá tuyệt vời, có lẽ cô gái này vẫn có chỗ không hề kém như vậy. Huyền Vũ Thác Hàn rất hài lòng với sự phối hợp của cô, cho đến khi cảm thấy đã hôn đủ, Lần này anh hài lòng mở đôi mắt đen láy ra, muốn nhìn xem lần này cô gái này còn có thể nói gì, nhưng... Này cô kia, tôi hôn cô lại dám ngủ thiếp đi hả? Cắn răng quát lên một câu, âm thanh đột ngột vang lên phá vỡ cả không gian. Nhưng âm thanh ấy rất nhanh đã đờ ra, bởi vì hình như người đàn ông nào đó phát hiện ra có chỗ không đúng. Lát sau, một tiếng quát càng lớn hơn vang lên. Cô gái đáng chết, tôi hôn cô lại dám hôn mê bất tỉnh. Ai? Tiếc quá, trong một đêm tuyệt vời như thế, đôi trai gái này lại gặp phải một sự cố không giải thích được như thế. Ánh trăng sáng trên bầu trời kia, hình như cũng không nỡ nhìn, một đám mây đen liền trực tiếp che lại, chỉ còn sót lại chút ít ánh sao trợn mắt nhìn không nháy mắt. Sáng sớm, ánh nắng ôn hòa ấm áp trải khắp mọi nơi, rực rỡ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Trong phòng họp của tập đoàn Huyền Vũ, trên cái bàn dài chừng trăm chỗ ngồi, 108 người nhân viên ăn mặc rất lịch sự, giống như quần áo đại biểu cho tính cách vốn có của từng người, gần như không cách nào tìm được bất kỳ khuyết điểm nào trên người họ. Nhìn từ trên xuống, số tuổi không đồng đều, trẻ có già có, nhưng trên mặt bọn họ lại có thể nhìn ra được một điểm giống nhau, đó là vô cùng nghiêm túc. Cũng không phải vì lãnh đạo chưa tới mà có ý không tập trung, từng người một ngồi thẳng tắp. Trừ một người, đó chính là người ngồi ở vị trí phía trên bên trái gần với vị trí người đứng đầu của tập đoàn Huyền Vũ nhất, Nguyên Lão Tam Triều, có tiếng nói nhất định ở trong tập đoàn. Nguyên Lão Tam Triều là chỉ người lâu năm và có đóng góp trong việc gầy dựng công ty. Hơn 40 tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn. Với mức độ bảo dưỡng, nhan sắc của ông ta thì nhiều nhất cũng chỉ hơn 30 một chút. Như thế có thể nhìn ra, ông ta là một người vô cùng coi trọng việc bảo dưỡng thân thể. Hơn 100 người ở bên trong, trong đó có một vài người là cổ đông không thường có mặt. Vì điểm này, có một vài người già cỗi trong tập đoàn Huyền Vũ vốn chỉ thích tới muộn để người khác chờ. Hôm nay lại ngoại lệ đi theo những người này đến từ sớm tinh mơ. Nhưng đợi như vậy khoảng mười mấy phút, hình như có chút không nhịn được liền dựa vào trên ghế dựa, những đôi mắt sắc bén kia đã lóe lên những tia bất mãn. Nhưng vào lúc này cánh cửa thủy tinh đột nhiên bị mở ra, ba bóng dáng cao lớn xuất hiện, trước sau đi vào.